Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 68, trước sân khấu tiếp đón. Tự làm bậy, không thể sống, thế giới tam đại tông giáo một trong Phật giáo tiên dương nhân quả luận. Hôm qua gieo xuống chỉ vì, thành tựu hôm nay thường chi quả. Hiện tại trở thành trước sân khấu tiếp đón Malfoy chỉ có thể tiểu tiểu oán giận một phen. Tuy rằng tất cả những thứ này đều được cho hắn tự làm tự chịu. Phong các kiểm kê ngày đó, ngoại trừ tối được tín nhiệm yêu tinh cần muốn đích thân đến kim khố đi thăm dò thu. Cái khác công nhân viên cũng không thể nhàn rỗi. Bọn họ cũng cần phối hợp yêu tinh công tác. Nói cách khác nghiệm thu item sau khi đối chiếu công tác. Nếu không chính là cái khác nghiệp vụ. Hết thảy Malfoy cũng ở hắn tiểu bên trong phòng làm việc làm chính mình chuyện nên làm. Có điều khi hắn nghe thấy cái kia thanh đủ để vang vọng toàn bộ hẻm xéo tiếng rồng ngâm thì hắn liền biết sự tình khả năng đã không ở chính mình thiết tưởng trong phạm vi phát triển. Trên thế giới kiên cố nhất pháo đài đều là từ nội bộ công phá. Vì lẽ đó hắn lựa chọn thu mua Gripok. Có điều nhìn dáng dấp này kẻ nội ứng cũng không có làm được vô thanh vô tức hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù ở mình đã cho hắn sáng tạo sung túc điều kiện tình huống. Rất nhanh, hắn liền biết phát sinh cái gì. Bởi vì hành trường lại khẩn cấp đem hết thảy tại vị công nhân triệu tập lên. Một tên yêu tinh bị thương nặng. Toàn thân đại diện tích bị phỏng. Đã lập tức bị đưa tới St. Mungo ma pháp thương bệnh bệnh viện đồ vật sự cố khoa. Còn lại yêu tinh có bởi hoảng không chọn đường bên dưới. Không cẩn thận té ngã. Có thậm chí từ xe đẩy nhỏ lên té xuống. Lấy cái vỡ đầu chảy máu. Này lại để cho bệnh viện được viện danh sách bên trên có thêm mấy cái tiêu chuẩn. Càng nhiều yêu tinh vậy thì thuần túy là bị sợ rồi. Nhiều năm trước tới nay. Được xưng toàn Anh quốc hệ số an toàn chỉ đứng sau Hogwarts Green God khi nào đã xảy ra như vậy đại. Sự, sau đó liền dẫn đến bộ phận yêu tinh bãi công. Thời khắc thế này nếu như lãnh đạo chạy đến nói cái gì. Đều là các ngươi công nhân chính mình thao tác sai lầm mới dẫn đến chuyện như vậy phát sinh. Hay là thật sự sẽ triệt để làm tức giận bọn họ. Phát sinh cái gì không thể nào đoán trước sự cũng khó nói. Green God phân được trường quyết định thật nhanh, thả phần lớn yêu tinh kỳ nghỉ, để bọn họ đồng ý nghỉ ngơi. Không muốn nghỉ ngơi cũng có thể ở gần nhất trong công việc thu được gấp đôi tiền lương. Động viên phần lớn yêu tinh tâm tình, quan hệ cung cầu vốn là đối lập. Nếu như ở xa xôi đông phương một cái quốc gia, tư bản người trưởng khống chỉ có thể nói một câu nên làm. Không làm lan. Vẫn cứ có lượng lớn giá rẻ sức lao động đổ xô tới. Dù sao cũng là thế giới đệ nhất nhân khẩu đại quốc. Tình hình đất nước có hạn. Nhưng Green God liền không giống. Bọn họ đại đa số thành viên đều là yêu tinh. Số rất ít mới là có nhân loại phù thủy tạo thành. Năm đó yêu tinh phản loạn dẫn đến một thân khẩu số lượng giảm mạnh. Hơn nữa cũng không thế nào cao sinh dục suất. Dẫn đến yêu tinh bên trong mỗi một cái sức lao động thập phần quý giá. Nói tóm lại, nhìn qua còn khá là nhàn Malfoy liền bị kéo đi đảm nhiệm tráng đinh. Cái này khách mời chào ngài. Ngài kim khố cư ghi lại ở số 423. Xin mời tùy tùng vị này dẫn dắt giả đi vào. Vị khách nhân này chào ngài. Ngài sử dụng kim khố bởi trước đó vài ngày bản các phát sinh một ít vấn đề nhỏ. Tạm thời tạm ngừng sử dụng. Chúng ta chính đang tận lực đi chữa trị bên trong. Cái gì? Ta tiền ta vẫn chưa thể lúc nào lấy liền lúc nào lấy. Vậy cũng là toàn Âu Châu duy nhất ma pháp ngân hàng. Đùa gì thế? Đem các ngươi hành trường gọi tới cho ta. Nếu như số may, gặp phải chút thông tình đạt lý khách hàng. Vậy thì tường an vô sự. Nếu như vận may suýt chút nữa gặp phải mặt trên nói tới gai đầu. Giải thích một phen sau khi, nếu như còn không nghe bắt chuyện, nghe nói vì phòng ngừa một cái nào đó tội phạm truy nã xâm lấn. Hành trường lại tân thuê không ít chiến đấu phù thủy, là thời điểm để bọn họ chứng minh một hồi chính mình. Vào lúc này Malfoy sẽ làm bộ vô ý thức lầm, bầm lầu bầu một phen, lộ ra một ít như có như không uy hiếp, Bất kể là cỡ nào tiểu nhân sản nghiệp, một khi hình thành lũng đoạn, đều sẽ thay đổi cực lớn buôn bán song phương trong lúc đó quan hệ. Càng không cần phải nói là ngân hàng. Dù sao không phải mỗi người một nhà đều nắm giữ tư nhân kim khố loại đồ chơi này. Trong tình huống bình thường, những khách hàng này đều sẽ ngừng chiến tranh. Bất quá hôm nay nhìn qua rất không đúng dịp. Anh quốc Green God ngân hàng thì ra là như vậy, vô lễ đi đối xử bọn họ khách hàng. Thật là khiến người ta thất vọng. Đội ngũ mặt sau đột nhiên truyện đến thanh âm của một thiếu nữ. Dễ nghe mà nhẹ nhàng. Dường như thần chim sơn ca, tiếng ca như thế uyển chuyển cảm động. Chỉ nói là ra cũng không có người sung sướng lên. Ngôn ngữ của nàng không phải rất trôi chảy. Ở giữa chen lẫn một chút quái lạ khẩu âm. Nhưng vẫn là rất tao nhã cảm động. Dùng logic đơn giản suy lý một phen liền đủ để biết. Nàng cũng không phải người nước Anh. Chính đang từng người đám người bắt đầu tụ tập vây xem lên. Không chỉ có là bởi vì có náo nhiệt xem. Càng bởi vì tranh chấp tiêu điểm nhìn qua là cái mỹ nhân. Tranh chấp cùng mỹ nữ. Đều là có thể hấp dẫn người thường nhãn cầu. Cùng kiên tự bộc sáng trắng tóc dài. Một đôi chạm mắt to màu xanh lam tình cùng một cái trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Trừ ra nào đó vũ trụ. Mạo. Trên thế giới đại đa số người thẩm mỹ phải làm đều là bình thường. Vì lẽ đó vị này thiếu nữ bất luận ở nơi nào đều hẳn là thường quy về mặt ý nghĩa mỹ nhân. Càng không cần nhắc tới thiếu nữ mặt mày như có như không dị vực phong tình cùng trên người khí. Chất cao quý mang đến bổ trợ. Chinh phục kiêu ngạo nữ tính đối với một cái bất kỳ nam nhân đều là cực có cảm giác thành công sự. Có điều Malfoy vẫn cứ để bút không ngừng ghi chép. Cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, nhân viên tiếp tân vô lễ như thế. Cái kia thật đúng là xin lỗi. Nhưng vâng, Malfoy dừng lại một phen tiếp tục nói. Người kỳ vọng nho nhã lễ độ yêu tinh tiếp đón giả. Ở kiểm kê một vị khách hàng tài sản thời điểm, điểm tra được một phần là đồ cấm. Bởi ở giữa bảo vệ ma pháp hiệu lực biến mất, gợi ra to lớn sự cố. Vì bảo vệ cái khác khách hàng tài sản. Green God bên trong đông đảo yêu tinh đều vì vậy mà bị thương. Còn có một vị bởi vậy suýt chút nữa chết. Hiện tại chính đang St. Mungo bệnh viện cứu giúp. Cho nên nói ta hiện tại cũng không có tâm tình. Đối mặt này quần khả năng vi phạm điều ước cái gọi là khách hàng. Chuyện đến nước này duy trì tối lễ phép căn bản đã là ta to lớn nhất khắc chế. Ta thực sự không muốn suy nghĩ ngày xưa vẫn là đồng sự bọn họ. Trong nháy mắt sinh mệnh cư nhưng đã ngàn cân treo sợi tóc. Trong lời nói, Malfoy hơi cho mình âm thanh gây một cái mê hoặc tác dụng ma pháp. Để cho mình âm thanh càng thêm giàu có sức cuốn hút. Hơn nữa bản thân mình hành động. Quần chúng vây xem có một đám lớn lập trường đã rời đi. Chỉ là thiếu nữ kia hãy còn có chút không phục. Cứng rắn chống đỡ nói. Chứng cớ đâu? Kỳ thực nội tâm đã tin bảy. Tám phân, chỉ là có chút không chịu được mất mặt xin lỗi. St. Mungo bệnh viện tầng thứ 5. Nếu như ngài có dũng khí đi thăm viếng một cái cả người 80% đều bị phỏng yêu tinh. Hy vọng ngài buổi tối vẫn cứ sẽ không làm ác mộng. Malfoy sắc mặt đau xót. Nghe vậy, thiếu nữ kiên cường dáng người trong khoảng thời gian ngắn lại có chút uể oải hạ xuống. Nhìn dáng dấp có chút rất được đánh bóng. Có yên lặng chạm trở về vừa nãy vị trí của chính mình. Mọi người thấy rõ, không có náo nhiệt nhìn xuống. Cũng thuận theo tản ra bài trở về đội ngũ của chính mình bên trong. Thân là chịu qua võng lớn lạc thời đại hồi sinh giả. Miệng pháo đối phó những này tinh thần trọng nghĩa chưa va chạm nhiều tiểu cô nương quả thực lại. Đơn giản có điều, đầu tiên chiếm trước đạo đức cao điểm. Sau đó cơ bản cũng đã đứng ở thế bất bại. Trên thực tế Malfoy vừa nãy biện luận căn bản không có cái gì logic. Vẻn vẹn là dựa vào chính mình kích động thủ pháp cùng một ít ma pháp đạt đến hiệu quả. Nếu như thật sự muốn hỏi vặn cũng là dị thường đơn giản. Chính vì như thế, người mới càng không thể phụ lòng vậy ngươi các đồng nghiệp hy sinh. Vì bọn họ càng tốt hơn phục vụ cho chúng ta a, ngươi hiện tại hành động không vừa vặn là ở hành. Vì của bọn họ lên bôi đen sao? Rất đáng tiếc chính là, cũng không có người phản ứng lại. càng nhiều bởi vì nghiệp vụ đến trễ người cũng lựa chọn khoan dung. Malfoy ở cuối cùng rời đi Gringotts thời điểm, thậm chí còn bởi vì này một hồi ngẫu hứng phát huy nguy cơ công quan lại tăng một bút tiền lương. Đương nhiên, đây là nói sau, so với cái này không quá quan trọng khúc nhạc dạo ngắn. Malfoy trong lòng uốn lượn một tia không rõ linh cảm, mới là để hắn đau đầu cả ngõ. Cổ ngữ có vân, phúc vô song đến, họa vô đơn chí. Trực giác của hắn nói cho hắn Gringotts còn sẽ phát sinh một kiện đại sự. Nhưng hiện tại hắn còn phải thế thân những kia nghỉ ngơi hoặc là bị thương yêu tinh chức vị. Nếu là hiện tại cố ý từ chức ngược lại sẽ đổ nhạ sinh nghi. Vị tiên sinh này xin lấy ra thân phận của ngài chứng minh. Roy, mang vị tiểu thư này đi 314 kim khố. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đều đâu vào đấy nhắm mắt làm. Tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.